Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 580, im miệng. Cha, ta thật là người con gái à, bất quá không phải là kiếp này, mà là kiếp trước. Nam Cung Cơ mặt đầy u oán chung, nửa thật nửa giả quỷ kéo nói, kiếp trước chúng ta một nhà thật thê thảm à. Bị một cái tên là Diệp Phong đại ma đầu hủy gia diệt tộc. Cơ cơ ở trước khi chết, còn bị này đại ma đầu dùng phân hồn kiếm, một kiếm đem hồn phách chém thành hai khúc. Cha ngài sau đó dùng bí pháp tự bảo, với Diệp Phong cái này đại ma đầu đồng quy vu tận. Nói tới chỗ này, Nam Cung Cơ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy oán độc nói, cha nếu không tin, suy nghĩ thật kỹ, hắn nhũ danh là cái gì? Kêu tiểu ác ma à? Tiểu ác ma, người tàn bạo bất nhân, người người phải trừ diệt. Đến, quen thuộc lời kịch lại tới. Luyện cấp cuồng ma nhất thời đầu lớn như cái đấu. Tiện nhân kia giả giả thật thật nói bậy đàn. Thật đúng là được khích bác ly gián tinh túy à? Cha, cơ cơ tốt số khổ à? Nam Cung Cơ mặt đầy thâm tình nhìn Hồ Thanh Vũ, mắt rưng rưng nước mắt nói, cơ cơ một nửa tàn hồn đầu thai đến cha bên người. Như cũ có thể hưởng thụ được cha thương yêu, có thể cơ cơ chính mình lại đầu thai tới địa tiên giới. Sinh trưởng ở nơi này thân tình nhạt nhẽo hào môn thế gia, lại cứ thiên về có thể cảm ứng được cha tồn tại. Mỗi ngày nhớ nhung cha lại bởi vì cách xa một cái thiên địa. Mong muốn mà không thể thành. Sau đó cơ cơ mạo hiểm tự mình chạy đến hạ giới. Xa thiên may mắn, rốt cuộc với cha gặp lại. Nhưng là, kiếp này cha cũng đã không phải là cơ cơ cha. Bị cơ cơ cái kia không lành lặn chỉ nhớ phó hồn chiếm đoạt. Cha, cơ cơ, thật là khổ a, cơ cơ, ngoan ngoãn. Đừng khóc, không quản ngươi có đúng hay không ta sinh, ngươi đều là ta Hồ Thanh Vũ con gái tốt. Hồ Thanh Vũ mặt đầy tự ái vuốt ve Nam Cung Cơ tóc. Mặt đầy hạnh phúc nói, cơ cơ, kiếp trước, ân oán kiếp trước, một vào luân hồi vạn nghiệt tiêu. Chúng ta một nhà thật vui vẻ quá kiếp này, có được hay không? Cha nói tốt chính là tốt, cơ cơ tất cả đều nghe cha. Nam Cung Cơ ôm chặt Hồ Thanh Vũ, khóe mắt ẩn hiện vẻ đắc ý nụ cười. Nhiều một đứa con gái, thật tốt, Hồ Thanh Vũ mặt đầy hạnh phúc nói, buông cha ta ra cha, buông cha ta ra cha. Cơ cơ thấy mình thân nhất thân biểu ca bị này gái giữ nhân bêu xấu thành đại ma đầu. Nộ trung sinh mật, dũng khí bạo lều, nàng hí trung đánh về phía Nam Cung Cơ. Người cái này khích bác ly gián, hoặc mị lòng người yêu vật, khác muốn hãm hại cơ cơ thân nhất thân biểu ca. Đừng nghĩ cướp đi cơ cơ thân nhất cha ruột cha, cơ cơ vọt tới trước mặt cha. Hai tay kéo hướng chính ôm chính mình cha mặc vào thân tình yêu vật. Ai ngờ hai tay mình vừa tiếp xúc với cái này tận lực với chính mình hoàn toàn lôi đồng yêu vật sau. Quái xảy ra chuyện, trời à! Tất cả mọi người cũng mặt đầy kinh hoàng. Kinh hoàng được thật là không thể nào tin nổi con mắt của tự mình thấy sự thật. Cơ cơ với Nam Cung Cơ, hai người ở lôi xé chung, lại hợp hai thành một, giống như đem hai gáo nước đổ vào một cái thùng nước như vậy. Hòa thành hoàn toàn tuy hai mà một nhất thể. Tiểu ngu ngốc, bây giờ ngươi là mình tận mắt nhìn thấy đi, đáng chết tâm chứ. Hồng Cửu Công lại chạy đến Đại Hiển Uy Linh nói, rất nhanh ngươi hôn nhẹ tiểu biểu muội, Nam Cung Cơ cô nương, sẽ tới tìm ngươi báo hủy gia diệt tộc mối hận. Ha ha ha, luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức, phát mông chung lại đau lòng đến thật muốn xé. Chính mình đau lòng nhất tâm can bảo bối, chính mình thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư tuổi thơ trí nhớ. Cứ như vậy không? Có thiên thủy ngâm vạn năm đào mộc phù hộ thân, cái này không thể nào là tà pháp, này vừa vặn chứng minh một chút, cơ cơ với Nam Cung Cơ, các nàng vốn chính là nhất thể, bùa hộ mạc lưng chừng trời thủy, đưa các nàng trả lại như cũ nguồn gốc, trở về thành một cái hoàn chỉnh nhân. Cơ cơ, Hồ Thanh Vũ đối mặt tình cảnh này, thật là liền không biết làm sao. Ngươi đến tột cùng là cơ cơ hay lại là Nam Cung Cơ? Ta là cơ cơ, cũng là Nam Cung Cơ. Chấm ngoặc kép, thống nhất sau cơ cơ hoặc là Nam Cung Cơ. Rốt cuộc lên tiếng, kỳ quái là, giọng nói của nàng mặc dù vẫn như thường lệ thanh thúy dễ nghe, lại mang theo ầm ầm. Hồng Trung Pháp cổ như vậy đạo vận, ta từng phổ độ chúng sinh, đã từng ác quán mãn doanh. Ta là thần, ta là ma, ta là thánh, ta cũng vậy ác, chấm ngoặc kép, cơ cơ trên người, đột nhiên hiện ra vô cùng khí tức, hơi thở này thần thánh không thể bức thị, gột rửa chư thiên vạn giới, năm đó thiện ác chia lìa, đã qua tất cả đều hư vọng, trải qua vô tận luân hồi, bây giờ trần duyên cuối cùng tràn đầy, được duyên thiện ác quy nhất. Chúng sinh nơi nơi, thiện ác nhất thể, thiện chung có ác, ác chung có thiện, mới là nguồn gốc, trí ác người ma, trí thiện người cũng ma. Năm đó ta muốn khí ác dương thiện, ma niệm cả đời, ngừng vùi lấp trầm luân, vô tận trầm luân, khắp quan thế âm, cuối cùng ngộ sinh chi nguồn gốc, đắc đạo công quả, tự nay rồi sau đó, lại không từ hàng chi đạo. Ta chi đạo, danh, quan thế âm, trời ạ, nguyên lai nàng chân thân, lại là biến mất trăm triệu năm lâu từ hàng đạo nhân. Từ hàng đạo nhân Phật đạo đồng tu, cũng Phật cũng nói, là chư thiên vạn giới sử trở chung, gần gũi nhất thánh nhân người cuối cùng á thánh. Sau đó truyền thuyết nàng đánh vào thánh vị thất bại, tan tành mây khói, hoa lạp lạp lạp. Vô cùng kim quang từ lòng đất toát ra, tụ thành một đóa to lớn hoa sen vàng, đem cơ cơ mơ hồ nâng lên. Đây là chân đạp kim liên, hoa lạp lạp lạp, vô cùng nước mưa từ không trung chiếu xuống. Nước mưa lại thành cửu thải, một mực tưới vào trong lòng mọi người tâm ma tẫn tẩy, nhất thời thần thanh khí sảng. Đây là trên trời hạ xuống thánh thủy. Trạch huệ chúng sinh a, trời ạ, chân đạp kim liên, trên trời hạ xuống thánh thủy, đây là đắc đạo thành thánh thiên tượng a. Tổ sư ra mặt đầy không thể tin, trong thiên địa, tân sinh một vị chân chính thánh nhân a. À, cơ cơ cái này thì thành thánh, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng ép không tưởng tượng nổi. Ta đời này do ngươi sinh mà kiếp này đắc đạo. Ngươi chính là ta duyên phận trung thánh phụ, từ hôm nay rồi sau đó chúng ta phụ nữ vĩnh viễn không chia cách. Cha, với cơ cơ đi đi, cơ cơ theo tay khẽ vẫy, đem Hồ Thanh Vũ chiêu nhập không trung. Dưới đất Diệp Phong lần nữa mặt đầy mộng bức, nguyên lai thánh phụ chính là chỗ này sao tới à? Biểu ca, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng biểu ca đi. Chân đạp kim liên càng bay càng xa cơ cơ, hướng về phía Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, ta công, ngươi lớn nhất, ta tình, ngươi chân thật nhất, nếu có duyên, tương kiến hoan, nếu không có duyên, lại lưu nghĩ, biểu ca, vô luận hữu duyên hay lại là vô duyên, cơ cơ trong lòng vĩnh viễn nhớ biểu ca đã từng đối với cơ cơ tốt. Biểu ca, trân trọng. Không tiếng động nước mắt, từ Diệp Phong khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Mặc dù đây là tốt nhất kết cục, nhưng kết cục này lại cũng thường xuyên thấu qua luyện cấp cuồng ma tâm. Tâm tình này, tựa như cùng nông thôn ăn chấu nuốt thức ăn nông dân cá thể dân. Rốt cuộc đem em gái mình lôi kéo lớn lên, lại ném hương khí thổ đi trong thành đi làm. Rốt cuộc đem em gái mình cấp dưỡng đến tốt nghiệp đại học. Cuối cùng em gái mình cho dù Phó Trùng Dương theo đuổi cao cấp hơn nhân sinh, hơn nữa còn là làm thẻ xanh cái loại này. Tâm tình này thật là hết sức tệ hại. Vèo, một vệt sáng từ chân trời bay tới, đánh vào Diệp Phong thần hồn sâu bên trong. Diệp Phong cảm ứng một phen sau, lệ lại chảy tràn lợi hại hơn. này lại là cơ cơ một đạo thần hồn đóng dấu. Ca, quý giá nhất ngoan ngoãn hoa hoa, cuối cùng vẫn không có thể quên ca. Thật là làm cho nhân không nhịn được đau a. Ngu ngốc, cuối cùng ngươi phúc lớn mạng lớn, diệt thánh nhân cả nhà còn có thể giữ được mạng nhỏ. Cũng coi là may mắn trong bất hạnh. Hồng Cửu Công lần nữa chạy đến Hiển Linh. Bây giờ Tai Tinh thay đổi người đi đường. Người đi đường đã chạy trốn. Tiểu tử ngươi nên vui vẻ đi. Ha ha ha, im miệng, luyện cấp cuồng ma cổ gân xanh hiện ra dữ dội. Hét lớn, ngươi không nói lời nào, không người sẽ đem ngươi trở thành người câm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.